Chương 76, cố gắng của ta ở trên ngươi. Bạo tạc trung tâm. Thần thụ vẹn cùng sẽ tạ mạ xa xa tương đối, hai người nắm đấm ở giữa không khí bày biện ra vặn vẹo vòng xoáy hình dáng đó cũng không phải không khí vặn vẹo, mà là không gian đang vặn vẹo. Làm chất lượng lớn đến trình độ nhất định liền có thể vặn vẹo không gian, sức mạnh lớn tới trình độ nhất định QNZ đồng dạng có thể. Giờ phút này thần thụ vẹn cùng sẽ tạ mạ cũng là có thể một kích phá hủy địa cầu thực lực. Dù là hai người chỉ là hư không đối quyền, tạo thành va chạm QNZ sinh ra to lớn tai họa. Toàn bộ đại lục bản khối cơ hồ đều tại rung động. Không biết qua bao lâu, giữa hai người kia vặn vẹo không gian mới một lần nữa trơn lên bản NZ phản NZ. Đây chính là toàn lực của ngươi sao? Thật đúng là tương đương cường đại. A sẽ tạ mạ chậm rãi buông xuống nắm đấm, nhìn xem đối mặt thần thụ vẹn mở miệng. Trong thần thái lộ ra một tia cảm khái, hắn đấm nghiêm túc bị đỡ được phải không còn là bị lưu thủy nham toái quyền loại hình kỹ xảo tá lực, cũng không phải bị cái gì sức sống mãnh liệt hấp thu khôi phục, mà là chính diện vững vàng đón đỡ lấy hắn đấm nghiêm túc phía trước trạng thái bùng nổ mười đuôi, cho dù là tại kỳ do điều khiển dưới, QNZ. Cơ hồ không cách nào chống cự sẽ ta mà đấm nghiêm túc, đón đỡ một kích liền sẽ toàn bộ thân thể vỡ nát. Nhưng bây giờ... Thần thụ vẹn đang đến gần phía trước bạo tẩu 10 đôi cấp độ, cũng hoàn mỹ khống chế sức mạnh, tập trung ở hình người trên người, đồng thời có thế thi triển bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng quyền thuật các loại năng lực, kết hợp với nhau sau có thể phát huy suất lực lượng, đã đạt đến sẽ tạ mạ chăm chú vật lộn tiêu chuẩn. Ta cho rằng chỉ có kinh lịch 3 năm gian khổ rèn luyện ta có được lực lượng như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng cường đại như vậy, bất quá ngươi không phải là dựa vào đoán luyện tới đến lực. Lượng A. Cho nên ngươi là không thắng dựa vào rèn luyện mà đạt được lực lượng ta. Sai tạ mạ hướng về phía thần thụ vẹn buông tay mở miệng. Thần thụ vẹn mặt không biểu tình nhìn xem sai tạ mạ, nói, không, ngươi lầm, lực lượng của ta toàn bộ đều là dựa vào ta rèn luyện thu hoạch được. Ngoài ra ngươi nói ngươi rèn luyện dùng 3 năm, nghe tới thật là gian khổ. Nói đến đây, thần thụ vẹn sắc mặt dần dần trở nên đen đứng lên. Hắn dừng lại một chút, tiếp lấy nắm lên nắm đấm. Cả người trong nháy mắt đi tới sẽ tạ mạ chính diện, hung hãn một quyền vùng ra, hướng về sẽ tạ mạ đập xuống. Nhưng ta cố gắng ở trên ngươi hoành đối mặt thần thụ vẹn một quyền, sải tạ mạ vô ý thức hai tay giao nhau trước người đón đỡ, nhưng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một lần, dưới chân hắn mặt đất liền trong nháy mắt nứt ra kia lít nha lít nhít khe hở, trong tích tắc lan tràn ra hơn vài mét, bao trùm gần như hơn phân nửa khu không người, từ trên cao nhìn lại. Tựa hồ một khối nhỏ lục địa đều toàn bộ vỡ nát tan ra ầm bởi vì dưới chân đại địa thoái nước, mất đi chỗ đứng sẽ tạ mạ tại khó mà dùng ngôn ngữ hình. Dung cường đại trùng kích vào, cả người hướng về phía sau bay ngang đi ra. Cơ hồ không có người có thể thấy rõ sẽ tạ mạ di động quy tích, liền tựa như một đạo bạch quang, trong tích tắc xẹt qua chân trời, trực tiếp liền biến mất ở bầu trời phần cuối. Quanh sẽ tạ mạ phía sau lưng đụng vào mặt trăng. Đem mặt trăng đụng toàn bộ nổ nát vụn bay ngược xu thế chậm lại một điểm, nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn chặn, tiếp tục hướng bên ngoài bay ra, cho đến đâm đầu vào hỏa tinh, đem hỏa tinh mặt ngoài đụng sụp đổ nửa bên, lúc này mới dừng lại. Dầm dầm sụp đổ hỏa tinh mảnh vỡ bên trong, sải tạ mạ gỡ ra mấy khối to lớn đá vụn, từ phế tích bên trong đứng lên, nhìn về hướng địa cầu phương hướng, khỏe mắt cơ bắp run một cái, nói, tên kia hắn trong con ngươi hiện lên một tia nổi nóng ánh lửa. Tiếp lấy đột nhiên dùng sức đập mạnh, hỏa tinh mặt ngoài hoành một tiếng vỡ vụn hơn phân nửa, đồng thời cả người hướng về địa cầu phương hướng vội xông trở về. Trên địa cầu, thần thụ vẹn sừng sững tại phế tích bên trong, ngửa đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, ánh mắt xuyên thấu qua rộng lớn tầng khí quyển, trực tiếp nhìn về hướng mênh mông vô bờ vũ trụ mênh mông. Lúc này chỉ ẻm tờ giờ, bang chờ ở trong dư âm bị cuốn bay đến bốn phương tám hướng cấp S những anh hùng. Bao quát ở trên bầu trời to nạ đồ, chỉ cô đám người, cũng đều tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có phía chân trời kia đẩy ra tầng mây. Cơ hồ lông tóc không tổn hao gì a thần thụ bẹn ngước nhìn bầu trời nỉ non một tiếng. Hắn biết rõ một quyền kia cơ hồ không có tạo thành hiệu quả gì, bị sẽ tạ mạ hoàn toàn đón đỡ xuống tới. Quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng, cho dù là phía trước bản thể. Toàn lực ứng phó cùng sẽ tạ mạ chiến đấu, cũng liền không sai biệt lắm đánh cái ngang tay tả hưu, hắn không cách nào đối sẽ tạ mạ pha phỏng, mà sẽ tạ mạ công kích thì không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng hiệu quả, vẫn là không cách nào phân ra thắng bại. Bất quá bây giờ khác biệt, chỉ phải cái này phân thân cùng bản thể kết hợp, như vậy thì có cực lớn khả năng siêu việt hiện có cấp độ, có được xa xa siêu việt hành tinh, có thể tiếp cận hành tinh lực lượng khổng lồ. Bất quá cái này phân thân trong cơ thể tế bào bây giờ còn ở vào sao động trạng thái, còn tại lấy yếu ớt trình độ tăng lên, tế bào cường độ đại khái còn có thể tăng lên nữa cái 10% tả hữu, bây giờ còn không phải tốt nhất dung hợp thời gian, nếu lại chờ một lát cái vài phút. Trở lại A thần thụ bẹn ngửa đầu nhìn về phía chân trời, hắn rất nhanh liền nhìn thấy sát tạ mạ thân ảnh. Giờ phút này sát tạ mạ thân ảnh người bình thường mắt thường cơ hồ đều có thể nhìn đến một chút xíu, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, dẫn đến cả người đã cuốn theo một đạo thật dài diễm đuôi, tựa như một viên xẹt qua chân trời sao chổi, hướng về địa cầu bên này phương hướng rơi xuống. Cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi đi. Thần thụ bèn lờ ơ mờ bờ ơ mờ một tiếng về sau, trong ánh mắt hiện lên một vệ quan mang, cả người hơi ngồi xổm người xuống, sau đó đột nhiên thả người nhảy, hướng lên bầu trời nhảy tới. Dưới chân hắn đại địa thoáng cái băng liệt, khoảng chừng gần vạn mét phạm vi toàn bộ băng liệt tăng dã, từng khối hơn ngàn mét đại địa bản khối hướng lên lật lên, tựa như tận thế giống như. Bạch thần thụ bèn trong tích tắc bay ra tầng khí quyển, đồng dạng bởi vì tốc độ mà mang theo một đạo thật dài diễm đuôi, đón sẽ tạ mạ phóng đi. Từ mặt đất nhìn qua, có thể nhìn thấy trên bầu trời hình ảnh, tựa như là hai đạo phương hướng khác biệt lưu tinh, hướng trung ương một điểm tinh chuẩn đụng vào. Sải tạ mạ cu nở dê nhìn thấy thần thụ bẹn. Trên người hắn áo choàng cùng quần áo đã hoàn toàn đang tiêu đốt bên trong hóa thành cho tàn, bất quá hắn giờ phút này cũng không để ý cái này, mà là trong mắt bốc hỏa nhìn xem thần thụ bẹn, cầm nắm đấm vung đi lên, hô, ta nhưng là, vì rèn luyện mà cố gắng đến đầu đều chọc cá ông sải tạ mạ một quyền này vung ra, chưa hạ xuống, nắm đấm phụ cận hình ảnh liền đã xuất hiện vằn mèo, kia là lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh, có thể tia sáng sinh ra hố lượng. Nếu như nói lúc trước là đấm nghiêm túc lời nói, như vậy hiện tại một kích này chính là đấm phẫn nộ, lực lượng càng lúc trước một kích kia phía trên hai đạo lưu tinh ở chân trời lóe ra tới gần, cuối cùng chạm vào nhau, mà thần thụ bèn nắm đấm cùng sẽ ta mạ nắm đấm, cũng theo đó ngang nhiên va chạm. Vô thanh vô tức. Cơ hồ hết thể nhân loại trên địa cầu, đều nhìn thấy toàn bộ màn trời tựa hồ là cờ lư một cao y, đó là bởi vì quá trùng kích cực lớn có thể địa cầu mặt ngoài toàn bộ tầng khí quyển, tựa như khí cầu mặt ngoài giống nhau bị xung kích kéo theo, tạo thành chấn động hình ảnh.